cũng xứng mà đặt ngang hàng với ta ư? Là tiểu nhân ti tiện mà thôi. Ta giết chết cả đám, so với người đều cương đại hơn. Người! Thạch Trung Hiền sôi máu lên sùng sục, sắc mặt càng lên đỏ bừng, phẫn nộ đến ánh mắt lập tức sắc bén ác liệt, dày đặc hàn quang. Hắn là nhân vật loại nào chứ? Đến từ thánh linh nhất mạch, trong cơ thể chảy xuôi có hoàng huyết, từ trước đến nay luôn được người ta lễ kính. Kết quả hôm nay lại bị hồn nhiên người ta xem thường, không đặt ở trong mắt. Quạt ngay mặt của hắn, không xứng đặt ngang, chỉ nhục trước mặt người khác. Quả thực là khiến hắn khó chịu đến sắp nôn ra máu. Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền xem hắn như cọng cỏ ven đường, không hề hiện diện. Đúng lúc này, đại thánh của Kim Bồ tộc di chuyển, hướng tới chỗ sùng yếu chuẩn đế sát trận, muốn lần vào sâu phía trong, bởi vì hắn đã dự cảm có điều không ổn. Nhưng mà Diệp Phàm sớm đã lập trung, thế nhưng luồn luồn nhìn chăm chăm vào hắn, lập tức vọt ngang qua không trung, ngăn cản đường đi. Sát kiếm trong tay nở rộ hào quang khủng bố, khí thế xông thẳng lên trời cao. Đại thánh Kim Bồ tộc cúi đầu bước đi, cũng rất quyết đoán. Hắn biết đối phương căn bản là không thể để cho hắn cơ hội. Chỉ cần đi vào trong trận, hắn có thể tự bảo vệ mình, tối thiểu có thể tránh được tai họa, thậm chí có thể đối phó lại Diệp Phàm. Thế nhưng lúc này lại bị chặn con đường phía trước. Thánh thể của nhân tộc, người hành động quá mức bá đạo, muốn ở trước mặt đồng đạo khắp thiên hạ trong này, giết chóc bốn phía sao? Muốn chém giết một vị đại thánh, người khi rằng khắp thiên hạ không có người sao? Phòng mỗ mỗ trong bóng tối quát lên. Một mình ngươi đại biểu khắp thiên hạ à? Đồ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi. Đợi chốc lát, ta sẽ thanh toán ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại một câu. Hắn chặn đứng lão Kim Ô, từng bước một đi tới phía trước. Cả thiên địa này đều vì hắn mà rung chuyển. Sát kiếm trong tay tản ra sát khí cuồn cuộn xông lên tận trời. Không người nào có thể kháng cự lại. Đại thánh Kim Ô tộc phát lạnh. Sự tình kịch liệt như vậy, không ngờ lại diễn biến tới nồng nỗi này, muốn đùi lại, nhường một bước cũng không được. Sắc mặt thực là khó coi mà quát lớn. Người muốn như thế nào? Muốn trước mắt các vị đồng đạo quát tháo ra uy sao? Chính miệng của người nói muốn giết ta, hiện tại sợ hãi rồi sao? Còn nữa, không cần luôn đem ý chí của một người như ngươi bao trùm ở trên đầu của mọi người khắp thiên hạ. Người thì tính là cái gì? Không đại biểu được tất cả đồng đạo. Diệp Phàm giơ kiếm bổ tới phía trước, muốn giết đại thánh Kim Bồ tộc. Tiếng ồn ào rầm rĩ ngay lập tức im bặt. Mọi người đều khiếp sợ. Đây mới là sự thật. Nói cái gì đều vô dụng. Diệp Phàm thì cầm binh khí đại thế muốn giết một vị đại thánh, tự nhiên khiến cho mọi người đều phát lạnh. Đại thánh của Kim Ô tộc kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, hóa thành một luồng kim quang như một mũi tên nhằm về phía vực ngoại, trực tiếp chạy trối chết. Diệp Phàm bước ra một bước, thiên địa biến hóa, núi sông chuyển mình. Hắn cũng biến mất tại chỗ, bay thẳng vào vũ trụ. Oan oan tương báo, biết tới khi nào, hai vị đạo hữu trong thiên địa này đã sát phạt nhiều lắm rồi. Lão hổ vẫn là câu nói trước kia, mọi sự lấy hòa làm quý. Hồn thác đại thánh ở phía sau hô to, lớn tiếng mà truyền âm. Có rất nhiều người đều là đảo đảo, yên lặng nhìn về phía vòng trời, thầm bi ai cho đại thánh Kim Ô. Chạy đi đâu chứ? Diệp Phàm đi tới phía trên vòng trời. Trong nháy mắt liền cắt đứt đường đi của đại thánh Kim Ô tộc, làm sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Người cũng biết đại đế của tộc ta sắp sửa buông xuống thế giới này. Người hành động như thế, tương lai khắp thiệt hạ, rốt cuộc không có chỗ cho người dung thân. Đại thánh Kim Ô tộc ngoài mạnh trong yếu mà nói. Chuyện tương lai, ai có thể nói chính xác được? Diệp Phàm bổ một kiếm tới phía trước. Da đầu của đại thánh Kim Ô tộc run lên, tim và mật đều phát lạnh, toàn lực tránh né cũng không được. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh so với hắn. Đến lúc này, cho dù hắn có cầu xin tha thứ cũng không được. Hắn biết rõ hùng danh của Diệp Phàm. Phốc một tiếng, lóe lên một luồng kiếm quang. Đại thánh Kim Ô tộc chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Máu và lông vũ bay toán loạn. Diệp Phàm bị một kiếm chém xéo xuống đầu. Rồi sau đó, cơ thể tấc tấc vỡ nát. Từng mảnh lớn mưa máu rơi xuống. Trên mặt đất, mọi người cả kinh kêu lên. Tất cả đều chạy trốn không dám đụng tới. À, ôi! Hồn thác đại thánh lại thằn nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Kết quả này khiến nơi đây lặng ngắt như tờ. Có một hồi lâu mới rộ lên tiếng xì xầm, náo động. Là một vị đại thánh chết đi. Trong thiên địa này, đâu còn chỗ nào an toàn đáng nói. Con đường thành tiên còn chưa có mở ra, đã có liên tiếp nhân vật trọng yếu mà ngã xuống.

cứ phát triển tiếp tục như vậy, tương lai ai có thể chế phục được hắn đây? Cường giả của các tộc đều ưu tư, lo lắng, cảm giác nhức đầu sâu sắc. Nguyệt Đình công chúa nhíu sát chân mày, nàng cảm giác rất không tốt, mới vừa thành lập tốt quan hệ cùng Thanh Đình nhất mạch vực ngoại. Kết quả hiện tại trực tiếp liền gặp phải Diệp Phàm đổi bật. Hắn ngay cả Tu Di Sơn đều dám tấn công, còn có cái gì mà không làm được đây? Lúc này, Phàm là cường giả đều than nhẹ trong lòng. Chính mắt thấy Diệp Phàm giết đại thánh như trẻ củi, uy thế bực này, bất cứ người nào đều phải sợ hãi. Nếu nói ai khó chịu nhất, đương nhiên là thuộc về Thạch Trung Hiên. Diệp Phàm căn bản là không có để hắn vào trong mắt, hoàn toàn là một tư thế của người từ trên nhìn xuống, xem hắn như không khí vậy. Trong cơ thể Thạch Trung Hiên chảy xuôi hoàng huyết, thân phận thì cao quý. Bất kể đi đến đâu, mọi người đều phải sùng kính hắn. Ngày nay, lại bị người ta nói như vậy, sao có thể chịu nổi? Trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn có mặt mũi gì nữa đây? Thánh thể dân tộc. Thạch Trung Hiên sắc mặt tái mét, cắn răng hét lớn bước ra. Mái tóc dày đặc trên đầu không gió mà tự bay. Đôi mắt rét lạnh, có thể đóng băng bầu trời. Hắn đi trước một bước đi tới, chấn cho khắp mặt đất đều rung chuyển. Đôi mày kiếm lấp trong tóc mai, hiện lộ ra hết khí tức sát phạt. Bỏ qua bình khí đại đế, người có dám chiến một trận cùng ta không? Lời nói của hắn lạnh lẽo mà bình tĩnh, như là truyền ra từ trong hầm băng vạn năm, làm cho mỗi người đều có cảm giác như máu trong cơ thể đều bị đông lạnh, càng kinh sợ với thực lực của hắn. Diệp Phàm lưng đeo kiếm tiên, quét ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn mà nói: chiến với cùng cấp, ta trước đây luôn không có dùng nó. Cho dù đại thánh bậc thấp cũng như vậy, giết người thật sự là không khó. Thạch Trung Hiên từ trước đến nay là một người cao ngạo tự phụ, có thể chịu được loại giọng điệu này. Hắn quát lớn: người ta nói không xứng, ta càng xấu hổ đặt ngang hàng với ngươi. Đường thời như ngươi, tính là gì? Hôm nay dùng sinh tử để luận anh hùng. Tới lúc này không còn gì để nói nữa. Hôm nay hắn khiếp đảm chạy đi, tương lai sao có thể sống yên trong thiên địa? Đi tới đâu đều sẽ bị người ta nhạo báng. Đối với một người tự phụ như hắn mà nói, ngoài liều mạng chiến một trận, không còn có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dùng sự thực để chứng minh ai mới là cường giả thôi. Đừng tiếp vàng lên mặt của mình, người thật sự không xứng đặt ngang hàng với chúng ta đâu. Phía sau, lòng bã cợt nhả hô to: sát! Thạch Trung Hiên phẫn nộ bốc lên tới cực hạn, máu huyết sôi trào, làm cho chiến lược bản thân hắn cũng đạt tới đỉnh điểm. Mặt lóe sáng như tia chớp, phóng thẳng tới nơi. Giờ khắc này, chỗ đáng sợ của tộc hắn hiền lộ ra hết không thể nghi ngờ. Trên người của hắn xuất hiện 9 vầng hào quang, tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn ở trong đó, giống như có 9 lớp tiền bồn trung điệp bảo hắn ở trung tâm. Tinh khí trong nhật nguyệt núi sông giống như từng đạo thác nước rút xuống mờ mịt một mảng, ngưng kết làm một thể cùng với thân thể, hóa thành lực lượng của hắn. Mỗi một bước ra, thiên địa đều chấn động một tiếng mãnh liệt. Rõ ràng hắn cao không tới một trượng, nhưng lại giống như một người khổng lồ lập trên vòm trời, muốn đạp lún mặt đất này. Hơn nữa, trên trời rơi xuống từng đợt ráng màu tường hòa. Toàn bộ đối tiếp trên người hắn nở rộ một tầng hào quang rực rỡ. Từ thân thể Thạch Trung Hiền bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, nhật nguyệt núi sông đều như bị ép nứt ra. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn có thể làm rơi xuống tinh tú vực ngoại, thần uy cái thế. Đây chính là đạo của hắn, cũng là đạo của thánh linh chí cường đến vô tận, ngừng kết làm một thể với đại thế thiền địa, thi triển thuật thiền nhân hợp nhất chân chính, hiệp với lực lượng của vạn đạo chư thiên đánh tới hướng Diệp Phàm. Thanh đình cường đại, cả thế gian đều biết, có rất nhiều truyền thuyết về họ. Đầu tiên tự nhiên chính là thể chất phi phàm, trên đời khó tìm người có thể tranh phong, vượt hơn xa cung cấp. Mà lúc này Thạch Trung Hiền chính là dựa vào thân thể để mà đánh tới. Trường trì như liệt thiền kiếm, núi sông ở chung quanh toàn bộ như tờ giấy bình thường, dưới dao động cường đại này đều hóa thành trò bụi. Thạch Trung Hiên từng nghe truyền thuyết về Diệp Phàm ở Bắc Đẩu, tự nhiên biết thần thể Diệp Phàm cường đại, nhưng hắn lại càng muốn dùng loại quyết đấu này để chứng minh thánh linh mới là thiên hạ vô song. Hắn khí thế ngập trời, dao động chấn cho vẫn tình trồi nổi ở vực ngoại phải rơi xuống. Lực lượng trường chỉ kinh thế đạt tới cực hạn, hắn có khả năng thi triển. Diệp Phàm vẫn thần sắc lạnh lùng, sải bước đi tới phi thường cường thế, từ trên cao nhìn xuống, phải lực áp đối thủ. Trên đời, hắn chưa điều chỉnh thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Ầm một tiếng, hắn trực tiếp vung hữu quyền, dùng mạnh trọi mạnh, dùng cứng trọi cứng, đánh thẳng tới Thạch Trung Hiên. Thiên Đế Quyền bày ra trước mặt thế nhân ở bắc đầu, uy áp 9 tầng trời, rung chuyển 9 tầng địa ngục. Kim quang sôi trào mơ mịt, thổi quét 4 phương 8 hướng khi đuốt núi sông. Mọi người rung động không hiểu. Thánh thể nhân tộc, người đi chết đi, sao có thể tranh đệ nhất với thành đình nhất mạch ta? Thạch Trung Hiên giống to là để gia tăng niềm tin của chính mình. Toàn thân hắn tinh khí thần sôi trào, hắn gần như hóa thành một mảng đạo tắc và chạm tới. Một kích này thật kinh thiên động địa, quyền và trường va chạm vào nhau, cứng chắc đánh vào nhau, từng chùm tia sáng thật lớn xé rách thiên địa, lan tràn ra khắp 4 phương 8 hướng. Mọi người tránh né cũng đủ xa, nhưng vẫn có cảm giác cơ thể sinh đau, hào quang hừng hực chói lòa, gần như là sắp làm mù mắt bọn họ. Những cái khe nứt thật to lớn đan chéo đan dọc, giống như là nứt ra tới vực ngoại, vô cùng khủng bố. Một kích này dường như đã xé toạc nơi đây.